Đạo hệ thiếu nữ, tác giả, Nhất Hoàn Xoa Thiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, ông que gỗ, chương 103, ông que gỗ nguyên bản xoay tròn gió vừa tiến vào thần bí chi nhãn sau trong nháy mắt phân tán. Biến thành vô số tán loạn phong lưu, để cho người ta đang không ngừng rơi xuống đồng thời, còn sẽ phải gánh chịu đến từ bốn phía loạn lưu, lực đạo không giống nhau. Nhẹ một chút cũng bất quá là thổi đến chết đi nguyên bản hạ xuống thẳng tắp. Nặng liền trực tiếp đem người thổi tới động trên nội bích gián. Cho dù là hiện tại đã an nhiên đến động địa, hướng đối diện đầu gió địa phương hơi gần một chút, cũng sẽ trong nháy mắt áo bào bay tán loạn phần phật. Gió lớn không nói, tăng thêm cực thấp nhiệt độ, phong nhận bên trên cùng bọc một tầng xương lạnh giống như cào đến mặt người đau nhức. Tô lại đứng ở một bên, nhìn xem chỉ còn lại một cái nho nhỏ điểm sáng, cùng ngôi sao đồng dạng động gió phía trên, hơi thở dài, ta đứng ở chỗ này, đều cảm thấy mình có phải là rơi tới địa cầu một chỗ khác. Triệu Bình Đức tay chống đỡ vách đá, chân phải mũi chân hư điểm địa, một mặt đứng người lên một mặt giống như Tô Khước ngẩng đầu nhìn về phía trên. Đám người bọn họ bị cuốn vào không có bị ngã chết. Thật sự là nhờ có ân minh xuất thủ, nguyên bản huyễn chó cùng huyễn hồ tại bị đồng dạng cuốn vào trong nháy mắt. Liền riêng phần mình hướng Tiêu Vi cùng Bán Long bơi đi. Chuẩn bị có thể cứu một cái liền cứu một cái, nhưng dù sao cũng là từ linh lực ngưng kết mà thành. Vừa tiến vào động gió sau địa phương, lại là quỷ dị nhất. Tô Khước lo lắng bọn chúng về giống trước đó bên ngoài công kích chu trung trắng bướm đồng dạng. Bị toàn phong cuốn lấy, bởi vì sức gió khác biệt bị xé nứt, đành phải tranh thủ thời gian triệu hồi, thừa cơ đem bào bên trong còn thừa trắng phủ ném ra. Nỗ lực tại bên người mọi người hình thành hộ thuẫn, phòng ngừa vết cắt cùng bị gió mạnh thổi tới trên vách núi đá đụng bị thương. Nhưng nàng trước đó dù sao bởi vì giải, ba kết vạn niên kính, mà chân nguyên hao tổn. Lần này cùng Bách Phương đến đây nguyên lai tưởng rằng cũng chính là gặp phải trước đó gặp qua Phương Thiến mà thôi, ai biết vậy mà lại gặp được đám kia hấp huyết quỷ. Nỗ lực một trận chiến sau chỗ nào còn có sức lực. Hiện tại toàn phong hạ ném ra trắng phù đã là cực hạn. Còn có thể hay không chống đỡ. Nhưng xem thiên ý đi, đang muốn thở dài lúc, đầu bên trên truyền đến hừ nhẹ. Âm chưa rơi nhưng có uy áp mạnh mẽ rơi xuống, suy giảm đám người nguy hiểm. Ni Tô Khước lúc này mới nhớ tới trên đầu còn có ngốc ngỗng tử đâu. Lập tức ngẩng đầu hướng hắn cười cười, mắt hạnh khẽ cong tràn đầy ý cười cùng mấy phần danh mãnh. Vị này lạ lẫm bằng hữu, thường nói đưa Phật đưa lên trời, hỗ trợ đến giúp ngọn nguồn nha, lôi kéo Tô Khước thủ đoạn. Tóc bạc phi dương ân minh nghe. Chỉ rất ghét bỏ lại trở về một tiếng, hừ, đến làm đáp án. Cho nên mới có sau 20 phút, đám người an nhiên rơi xuống đất, giờ phút này Tô vẫn đứng ở nguyên sơ, trước nhìn một chút quanh mình, xác định không có cách nào từ cửa hang sau khi rời khỏi đây. Quay người đang muốn hướng một mình đứng ở một bên, cùng bọn hắn cách xa xa một bộ ta ngạo kiều hệ cũng không tính cùng các ngươi đứng cùng một chỗ. Tư thế ân minh, liền nghe Triệu Bình Đức đang cùng Tiểu Long ca vẻ mặt đau khổ nói đùa. Thảm, chúng ta sẽ không ra không được sau đó, như vậy chấm dứt cuối đời mấy chữ còn không ra khỏi miệng. Tô cũng đã nhìn sang một bên Tiểu Trần cô nương, mà cái sau thì hiểu ý phối hợp Tô Khước, một tay bịt Triệu Bình Đức miệng, ngừng, ngậm miệng, dừng lại. Tô Khước cười đến bất đắc dĩ hư điểm bị chớ lên tiếng Triệu Bình Đức. Lắc đầu, ngươi không cảm thấy ngươi bây giờ nói chuyện có chút quá chuẩn sao? Hả, trải qua Tô Khước nhắc nhở, mọi người mới nhớ tới thượng thần bí chi nhãn lúc, Triệu Bình Đức nửa đùa nửa thật nói qua một câu. Cái gì tới, ta còn có thời gian quý báu, mới không nghĩ không cẩn thận rơi xuống. Tốt á, tương đương nguyên lai là bởi vì ngươi cái miệng quạ đen này. Đám người cùng nhau liếc xéo Triệu Bình Đức, ghét bỏ. Triệu Bình Đức một mặt mộng, xích ma, độ rực rực rực. Tô Khước một chút nhìn gặp trong mắt mọi người hơi ẩn dấu ý cười dáng vẻ. tự nhiên biết bọn hắn là cũng giống như mình cùng Triệu Bình Đức nói đùa. Trong lòng Nhất An, lại đào mắt nhìn về phía Bách Phương lúc, gặp hắn sắc mặt hơi trầm xuống đã biết hẳn ý nghĩ. Bách Phương, Tô Khước mở miệng, tại Bách Phương nghe đầu tiên là sững sờ sau mới nhìn hướng nàng. Thần sắc hơi có vẻ phức tạp mở miệng kêu lên tôn giá, về sau. Hướng hắn đưa tay trái ra, năm ngón tay mở ra về sau, mang theo màu xanh biếc như ngọc đường vân trắng phủ trong nháy mắt huyễn hóa. Hoa mai huyễn tước bẹp, một chút xuất hiện tại nàng lòng bàn tay, tả hữu ngây thơ nhìn chung quanh một chút về sau, nhớ tới chuyện vừa rồi, nhảy dựng lên liền vây quanh Tô Khước thu thu thu. Ngoặc kép, một bộ siêu tức giận bộ dáng, làm cho Tô Khước bảo trì mỉm cười, không dám cãi lại, Bách Phương, mau tới đem người nhà nhóc con lĩnh trở về, vừa dứt lời. Hoa mai huyễn tước cái đầu nhỏ ngạo kiều vừa nhấc, lại nói nhao nhao Tô Khước vài câu, tựa như nói chính ta bay. Đồng dạng, chuyện cũ mới vừa nghiêng đầu bay trở về Bách Phương bên người. Cũng thu thu thu vây quanh kinh hỉ vạn phần hắn xoay chuyển vài vòng về sau. Mới một lần nữa tại đỉnh đầu hắn ổ tốt, cúi đầu chỉnh lý lông vũ. Tôn giá, cái này, Bách Phương khó nén thần sắc kích động nhìn về phía Tô Khước. Một chút trường nhãn pháp mà thôi, Tô Khước phất phất tay. Lưu lại tán đi trong lòng một chút khúc mắc Bách Phương tại nguyên chỗ cảm động. Hướng một bên ân minh đi đến. Nhưng Tô lại không quan tâm những chuyện đó, không có nghĩa là không có những người khác giúp là Mani đợi nàng vừa rời đi. Tam Mậu rồi cùng Bách Phương cười trò chuyện, chủ động gánh vác giải quyết tốt hậu quả, làm việc. Lạ lẫm bằng hữu Tô Khước lắc đến ân minh trước mặt. Hai tay chắp sau lưng hơi nghiêng đầu nhìn xem bên cạnh đứng ân minh. Cười mị mị, thật sự là đa tạ ngươi, nói xong từ trong tay áo lấy ra một viên đường. Cũng mặc kệ người ta có nguyện ý hay không, kéo tay của người ta liền để lên lòng bàn tay của hắn. Đến, đáp lễ, ân minh tròng mắt nhìn xem trong lòng bàn tay viên kia nhiều nhất đường kính ngũ ly. Dùng xanh nhạt sắc giấy gói kẹo bao khỏa hoa quả đường một lúc sau. Hừ nhẹ, nguyên lai các ngươi có mấy người liền mạng cũng chỉ giá trị ngần ấy. Còn có, hắn dừng một chút, ghét bỏ mắt nhìn Tô Khước. Ngoặc kép chấm chấm, bản tôn có cho phép người có thể kéo tay của ta sao? Ai nha nha nha, Tô Khước cười tủm tỉm ấn đầu xuống bên trên hơi phù gân xanh. Ở trong lòng khuyên bảo mình, nàng hiện tại là nhảy không nổi, đánh trước mặt cái này hùng hai từ đầu gối về sau. Mới lại cười về, người vừa rồi kéo ta tay thời điểm tại sao không nói đồng ý không cho phép vấn đề. Người cái này xong tiêu gâu. Ân minh nghe, hừ một tiếng liền định phất tay áo đi tới một bên. Không nghĩ lý Tô Khước, vừa động liền cảm thấy trì trệ, liền giật mình sau cúi đầu xem xét, cái chân chính đạp ở hắn vạt áo bên trên, cao ngạo ma tôn yên lặng híp mắt, chậm rãi ngẩng đầu một lần nữa nhìn về phía Tô Khước. Ngoặc kép chấm chấm, thu chân, ai nha, tình thế bức bách Tô Khước cười thu chân. Lại cùng lúc cải thành đưa tay, lôi kéo hẳn áo bào vạt áo liền hướng Tam Mậu bọn người phương hướng túm. Nơi này địa hình phức tạp, một mình ngươi bốn phía loạn bị mất làm sao bây giờ? Đi đi đi, ta cùng ngươi cùng mọi người giới thiệu một chút, sau đó cùng một chỗ nghĩ biện pháp nhìn làm sao tìm được đường ra ai muốn cùng ngươi đám kia hậu. Bối quen biết, ân minh cảm thấy hắn hẳn là đưa tay hất ra dắt lấy hắn Tô Khước. Sau đó rời đi mới đúng, mà không phải hiện tại tùy ý nàng đem mình kéo qua đi. Giấu ở sau mặt nạ cạn mắt cụp xuống, một mặt đi theo phía trước dắt lấy mình đi người tiến lên. Một mặt nhìn xem nàng nắm kéo mình tay áo vạt áo tay. Môi mỏng khẽ mím môi xuống, khóe môi miệt cười cũng không biết lúc nào quên phủ lên. Được rồi, lần sau lại hất tay của nàng ra, cao ngạo ma tôn yên lặng nghĩ. Hoàng Nga âm dương điệp bay lượn đến một nửa lúc đã nhận ra hùng vĩ linh khí dần dần tới gần. Vừa chậm thế, khí lưu đánh tới đưa nó quyển đến chuyển mấy vòng, chờ từ đầu óc mê muội trạng thái vừa hoàn hồn, liền phát hiện mình đã tại tống trầm khí kinh hình thành hộ thể bên trong. Lập tức giật giật cánh, hướng tống trầm lo lắng chớp, giống như tại liều với hắn gấp nói gì đó. Tống trầm lông mày ngưng lại, cũng không quay đầu lại khẽ vuốt cằm, biểu thị đã sau khi biết, Hoàng Nga âm dương điệp lúc này mới yên tĩnh, theo tống trầm lướt gấp thần bí chi nhãn. Chờ hắn đến sau lại phát hiện thần bí chi nhãn chung quanh đã có đệ lục bộ người ở nơi đó xử lý. Hiện tại đồng đều phát hiện hùng vĩ khí kinh tiếp cận mà tạm dừng động tác trong tay. Trợn mắt hốc mồm cùng nhau hướng tống trầm xem ra, một bộ không thể tin lại kích động bộ dáng, áo trắng mộc mạc, khí thế rộng rãi không nói, rơi xuống lúc tay áo tung bay ở giữa phong quang tễ nguyệt. Như trích tiên hàng thế, mẹ à. Thế mà thật sự có kiếm tiên, cùng thuộc đệ lục bộ huyền thuật nhân sĩ biểu thị rất khiếp sợ. Tuyệt đối đừng cảm thấy học tập huyền thuật người mỗi ngày sinh hoạt chính là nhàn vân dã hạc không? Hỏi thế sự thanh thản bộ dáng, có lẽ có một số nhỏ người là như vậy không sai. Nhưng càng nhiều lại cùng phổ thông dân đi làm không có khác nhau. Giống nhau là muốn vì ngày hôm nay không cẩn thận đến muộn toàn cân thưởng không có. Hoặc không biết cuối năm thường có thể phát nhiều ít những vấn đề này mà buồn rầu. Đều là một đám bình thường bị một đám không biết chân tướng quần chúng vây xem ngưỡng vọng hô đại sư. Một bộ mặt ngoài phong quang, trên thực tế vẫn như cũ muốn vì ăn đau bụng là mình mua thuốc không cong. Vẫn là bên trên bệnh viện người đáng thương sĩ. Nhưng là, ngày hôm nay, bọn hắn nhìn thấy chân chính kiếm tiên cũng tương đương nếu không có quy định. Huyền thuật nhân sĩ nhóm biểu thị phi thường muốn lên trước cùng đại lão từ đạo đức kinh cho. Tới, dễ kinh, lại từ đạo tạng nói đến mây chắp bảy ký. Coi như không thể nói chuyện phiếm, có thể hay không nắm chắc tay ký cái tên A. Liền ở một cái đi ra ngoài cũng phải bị tôn xưng, đại sư tha thiết trong ánh mắt. Bách Phương phụ tá ngả phong nhanh lên đem đồ trên tay giao cho bên người những người khác. Chạy đến tống trầm bên người, tống quân, tống trầm gật gật đầu, mắt lại nhìn chằm chằm động gió miệng, hắn tự nhiên cũng nhìn ra động gió miệng cổ quái, dễ tiến khó ra không nói, nhất là ở đây, chân nguyên tự phát bị ép chỉ ít bảy thành, chúng ta đã tìm người nhìn qua, động gió miệng là không có cách nào, hiện tại chính nghĩ biện pháp nhìn xem từ một bên vách núi dò xét vị trí. Nhìn xem có thể hay không từ khía cạnh bạo phá ra một cái huyệt động. Đem động gió sức gió yếu bớt, phân tán, sau đó lại tiến hành cứu người, đây là trước mắt duy nhất phương pháp. Tống trầm nghe gật đầu, nhìn về phía ngả phong, cần phải bao lâu, bộ trưởng đã thông báo, làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, tranh thủ sáng mai đem tôn giá bọn người cứu ra, ngả phong dù nói như vậy. Nhưng trong lòng kỳ thật cũng có chút bồn chồn, thật sự là không có cách nào dùng thiết bị dò xét đến thần bí chi nhãn nội bộ tình huống. Liền ngay cả hồng ngoại thăm dò sinh mệnh nghi cũng không có cách nào nhìn ra mánh khóe. Đúng rồi, vừa mới chúng ta đã ném đi một nhóm cấp cứu phẩm xuống dưới. Còn có thông tin thiết bị, nhưng có thể hay không bị nhặt được liền phải nhìn tôn giá bọn hắn vận khí, ngả phong vừa dứt lời. Đã cảm thấy không đúng chỗ nào, thầm cắm xuống đầu lưỡi hậu tâm bên trong thầm mắng, hơi lắp ba lắp bắp hỏi bổ sung, tà ý là, tôn giá bọn hắn vận khí từ trước đến nay rất tốt. Khẳng định không có vấn đề, còn chưa nói xong, tống trầm đã từ chính hắn trong trầm tư hơi thu liễm suy nghĩ. Nhìn về phía ngả phong, ta đi treo trên vách nhìn xem monster, không đợi ngả phong kịp phản ứng đã đường kính từ bên vách. Núi đi, cái gì đề phòng biện pháp đều không có nhảy xuống, tay áo tung bay, Hoàng Nga âm dương điệp một phút đi, theo sát phía sau, chỉ còn ngả phong một người đứng ở đằng kia, lúc này mới trông mong nhìn qua tống trầm thân ảnh đã biến mất địa phương. Hậu chi hậu giác ngốc trệ mở miệng, ngoặc kép chấm chấm, a, tốt, không có vấn đề, mà thân ở thần bí chi nhãn bên trong tô khước mấy người. Sớm liền rời đi nguyên địa, đi theo ân minh hướng hang động chỗ sâu đi đến, bỏ qua rớt xuống vật cấp cứu tư cùng máy truyền tin. Nơi này tối quá thật tối, sẽ có hay không có rắn a? Tiêu Vi ôm Tô Khước cánh tay, một mặt có chút sợ hãi nhìn xem bốn phía, một mặt nhỏ giọng cùng Tô Khước nói. Không đợi Tô Khước trả lời, ngược lại là Tam Mậu mở miệng trước, có rắn cũng không sợ, loại này nhiệt độ dưới, rắn đoán chừng đều phải ngủ đông, gặp đoán chừng nó so với chúng ta sợ hơn. Tiêu Vi nghe, mắt nhìn gật đầu đồng ý Tô Khước, mới rốt cục buông xuống. Tâm Ani xoa xoa một mực nổi da gà cánh tay, nơi này thực sự quá lạnh, nhịn một chút. Tô Khước vỗ vỗ nàng kéo cánh tay mình tay, mà dán tại Tiêu Vi bên người huyễn chó nghe, dựng thẳng từ bản thân xóa tung cái đuôi to, dùng nó từ phía sau lưng hơi nhốt chặt Tiêu Vi, cho ôn noãn. Lúc này, bọn hắn chính theo ân minh hướng khả năng tồn tại trận pháp yếu kém điểm đi. Về phần ân minh vì sao lại biết nơi này trận pháp yếu kém điểm, mang lấy bọn hắn tại lối rẽ rất nhiều sơn động đường hầm ghé qua cũng vô cùng thuần thục, quen thuộc đến nơi đây tựa như nhưng là nhà đồng dạng. Những này Bách Phương Tát Tam Mậu bọn người cảm thấy nghi hoặc, nhưng Tô Khước đều không có hỏi, mà lại là hoàn toàn tín nhiệm để ân minh dẫn đường. Cho nên bọn hắn cũng sẽ không tốt lại nói cái gì. Thẳng đến lại đi hẹn sau mười mấy phút, đường hầm dần dần rộng thoáng, con đường phía trước hơi có ánh sáng đồng thời, cũng xen lẫn cực lạnh gió lạnh, hướng đám người thổi tới. Gió lạnh ngay lập tức gào thét lên rót vào Tô Khước cùng Tiêu Vi cái cổ lúc. Hai tiểu cô nương cùng một chỗ lẫn nhau kéo rụt cổ một cái rung mình. Tranh thủ thời gian hướng đi ở phía trước ân minh sau lưng tránh một chút. Tránh gió. Màu sáng con ngươi khẽ rời, ngầm hừ một tiếng sau khi dần dần thấu xương gió lạnh lại tịch lúc đến. Đôi mắt khẽ nâng, một đạo cung hình tròn bình chướng liền ra hiện tại hắn trước người hai bước chỗ. Giống một cây dù, lập tức cản mất lạnh thấu xương gió lạnh, để cùng sau lưng hắn đám người cùng nhau dừng một chút. Thần sắc dần dần lỏng, mà lúc này đã đến đường hầm cuối cùng, đám người mang theo sợ hãi thán phục. Nhìn xem bị băng phong trong núi thác nước, bước vào trắng xóa trong huyệt động. Cùng lúc đó, Tống Trầm treo thân bên vách núi, chính thí lấy tìm ra vách núi bên trong trận pháp chỗ bạc nhược. Chỉ là, Tống Trầm ngưng lại lông mày, nơi này, cho hắn một loại cổ quái cảm giác quen thuộc, giống như ở đâu gặp qua. Hết chương.